Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1447, quan tài trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Chan lại gật đầu lần nữa. Nếu như không phải những chuyện này xảy ra trước mắt mình thì có đánh chết Trần Khiêm cũng không tin. Đây lại là sự thật. Tuổi thật của con Chan khổng lồ này lại lớn hơn cả tổ tiên của mình. Sao mày không giết tao? Khi đó lão ăn mày đưa mày vào chắc là muốn mày làm thú giữ mộ. Chẳng phải ai đột nhập vào cổ mộ đều phải chết sao? Trần Khiêm không khỏi tò mò hỏi. Con Chăn khổng lồ thè lưỡi ra, lại chỉ vào bức bích họa vừa rồi. Sau đó lại lúng túng quay đầu nhìn về quan tài trường sinh. Bức bích họa nói về chuyện lão ăn mày đưa nó vào cổ mộ ở 10 ngày. Nó lại chỉ về quan tài trường sinh. Xem ra 10 ngày lão ăn mày vào đây có liên quan đến quan tài trường sinh. Trên bức bích họa đã không nhìn ra được manh mối nữa rồi. Là con Chan đang nói với mình. Nếu muốn biết thì đáp án ở trong quan tài trường sinh này sao? Mày muốn tao mở quan tài ra sao? Trần Khiêm thăm dò hỏi nó. Con Chan gật đầu. Trần Khiêm hít sâu một hơi, đi về phía bục cao ngũ sắc sặc sỡ. Cả bục cao đều được xây bằng đá sặc sỡ sắc màu, mà chiếc quan tài trường sinh óng ánh như viên ngọc này đang lơ lửng trên bục đá ngũ sắc, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ cả, khiến người ta kinh ngạc. Bước tới quan sát ở khoảng cách gần có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng màu đen đang nằm bên trong. Chắc là thi thể của vị thân năm đó. Mặc dù không thấy rõ nhưng đường nét của ông ấy đều được thể hiện ra. Quả nhiên là quan tài trường sinh, giữ gìn thi thể cả chục nghìn năm cũng không mục giữa. Chính là vị thần kia, thật sự sẽ có vị thần từ trên trời rơi xuống sao? Trần Khiêm đè nén lòng hiếu kỳ, chậm rãi đẩy nắp quan tài. Sau khi đẩy ra, lúc này, thi thể của vị thần bên trong quan tài hiện ngay trước mặt mình. Chỉ là sau khi nhìn rõ thi thể, hai mắt Trần Khiêm trở nên đờ đẫn, bỗng chốc, tim như ngừng đập, sao có thể chứ, chuyện Việt Nam. Một khắc sau, hai mắt Trần Khiêm mở lớn, cảm giác kinh hãi và hoảng sợ không tên tràn khắp cơ thể, khiến anh run sợ, bởi vì, nằm bên trong quan tài, lại chính là mình. Cách chương.